Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, liên thủ. Cứng rắn khải giáp, thiết bố sam, Diệp Sắt ánh mắt lạnh lẽo, lập tức quát khẽ lên tiếng. Một mảnh vảy rồng vậy vảy văn bao trùm tại Diệp Sắt thân trên, như là một thân khải giáp. Đồng thời, Diệp Sắt toàn thân cơ bắp kéo căng, góc cạnh rõ ràng, như là đá hoa cương đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ma Tèo giết tới Diệp Sắt sau lưng, một quyền hướng về Diệp Sắt oanh ra. Diệp Sắt giao nhau hai tay, phịch một tiếng, Ma Tèo một quyền oanh trúng Diệp Sắt, trực tiếp đem Diệp Sắt oanh bay rớt ra ngoài. Khối kia Noe bia đá cũng là lăn lộn rơi vào đến rồi một bên. Nhưng là, Noe bia đá nhưng không có rơi xuống Ma Tèo trong tay. Phía sau một cây đại thụ, sứ đồ đi lại đột nhiên vọt ra, nhặt lên Noe bia đá liền cấp tốc thoát đi. Rất hiển nhiên, lúc trước thạch thủ, tất nhiên cũng là sứ đồ đi lại dở trò quỷ. Ma Tèo giận dữ lấy gầm nhẹ một tiếng. Kia Noe bia đá không ngừng thay chủ, bị ba người thay phiên đạt được. Rất rõ ràng, Noe bia đá ở trong tay ai, ai chính là mục tiêu. Khác một bên, Diệp Sắt đẩy ra sụp đổ cây cối, há mồm phun ra ngụm máu tươi, lung lay từ dưới đất bò dậy, cứng rắn khải giáp vảy văn đã rách ra. Đồng thời, võ đạo chí tôn tiếp tục thời gian, rốt cục cũng đạt tới hạn mức cao nhất. Đáng chết, Diệp Sắt chửi nhỏ một câu, sau đó nhìn hướng bên hông treo lấy kinh suốt, muốn ra sát chiêu sao? Không, còn chưa đến thời điểm. Diệp Sắt ánh mắt kiên định, nhanh chóng hướng về phía trước nhảy ra, tiếp tục hướng lấy sứ đồ đi lại cùng Ma Tèo đuổi theo đã qua. Đồng thời đưa tay hư không một nắm, đem Endless Bow chộp vào tay. Diệp Sắt muốn cải biến sách lược rồi, liên tục bôn tẩu, để Diệp Sắt rõ ràng, dạng này rằng co chỉ sợ muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Ai lấy trước đến Noe bia đá không phải thắng lợi, ai có thể mang theo Noe bia đá rời đi, đó mới là thắng lợi. Quyết thắng địa điểm, có lẽ là lối ra. Diệp Sắt một bên hướng về phía trước chạy vội, động tác trên tay lại là không chậm, liên tục mở cung cài tên, hướng lấy bốn phía vọt tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bạo tạc mũi tên hướng về bốn phía bắn ra, lập tức dẫn phát bạo tạc, lăn lộn ngọn lửa hướng lấy bốn phía đẩy đi ra. Những cây đó nhánh lập tức nhanh chóng lùi bước. Đối với bất kỳ thực vật nào mà nói, ngọn lửa đều là chí mạng nhất tổn thương. Những cây đó nhánh hiển nhiên rất sợ hãi ngọn lửa, công kích tần suất đột nhiên liền hạ xuống, đồng thời bị huyễn tưởng sau khi cường hóa bạo tạc mũi tên. Diệp Sắt vẫn luôn không hài lòng lắm, tăng lên phạm vi lại làm cho uy lực cũng chia tản, tựa hồ không có trước kia dùng tốt. Nhưng là hiện tại bạo tạc mũi tên rốt cục phát huy ra bị huyễn tưởng sau khi cường hóa uy lực. Một tiễn hóa ba, mỗi một tiễn bắn ra, liền là ba lần liên hoàn bạo tạc, đồng lửa nổ tung, lan tràn phạm vi so trước đó lớn rồi 2-3 lần. Có thể hữu hiệu hình thành ngọn lửa bao trùm, mà lại, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sắt lại đem mũi tên đổi thành rồi thiêu đốt mũi tên. Một tiễn bắn vào ngọn lửa bên trong, như là tưới lên rồi dầu sôi đồng dạng, khiến cho ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt hơn. Ngay sau đó, Diệp Sắt từ ngọn lửa bên trong xông ra, gia tốc hướng về phía trước đuổi theo. Sứ đồ đi lại bao quanh lấy 7 chuôi tiểu kiếm, không ngừng mở ra nhánh cây. Đồng thời gia hỏa này trong tay đồ vật xác thực cũng không ít. Cánh tay trái trên mang theo một cái kim loại bao cổ tay, có thể phóng thích ra chỉ có 2 ngón tay rộng phi đao, để nhánh cây không thể tới gần người. Ma Tèo vẫn như cũ là một quyền đánh nát hết thảy tư thế. Chỉ cần những cây đó nhánh dám tới gần, Mattel liền là đấm ra một quyền, chung quanh nhánh cây lập tức bị nhao nhao đánh rách tả tơi. Diệp Sát dựa vào tự nhiên là Endless Bow cùng Thi Hoa, ngăn cản chung quanh nhánh cây, theo đuổi không bỏ, ba người liền như vậy hợp thành một đường, không ngừng truy đuổi bắt đầu. Diệp Sát trong lòng tính toán lấy, chính mình đến thời điểm, đại khái bỏ ra 4 năm thiên tài xuyên qua rừng rậm. Nhưng lần này rời đi, lại không cần lấy tốn hao nhiều thời gian như vậy. Đến một lần Diệp Sát tiến vào rừng rậm thời điểm, là cẩn thận từng ly từng tí, tự nhiên tốc độ liền chậm rồi. Thứ hai, Diệp Sát không thể có thể làm cho thể lực của mình cùng át chủ bài lãng phí ở những cành cây này trên, cho nên lựa chọn rồi lấy ổn thỏa phương thức tiến lên, mà dưới mắt thì lại khác. Sứ đồ đi lại cùng Mattel đều đang toàn lực tiến lên. Diệp Sát làm sao có thể giảm tốc độ? Đồng thời, rõ ràng vùng rừng rậm này có cái gì mèo ngán sau. Diệp Sát cũng rõ ràng làm như thế nào đối phó những cây đỏ nhánh rồi. 2 ngày, Diệp Sát trong lòng được ra đáp án. Không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, hẳn là có thể trở lại di tích cửa ra vào rồi. Kia thời điểm mới là thời khắc mấu chốt. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Không còn chỉ lợi dụng ngọn lửa thiêu đốt chung quanh vọt tới nhánh cây. Đồng thời Alaska xiên bắt cá voi không ngừng chém ra. Lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi hiệu quả. Diệp Sát muốn thừa cơ khôi phục thương thế của mình cùng thể lực. Nếu như Mattel cùng sứ đồ đi lại không có tương tự vũ khí hoặc đạo cụ, kia đến lúc đó chính là Diệp Sát chiếm tiện nghi rồi. Như thế đuổi theo, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, làm không gian 4 phía lần nữa sáng lên lúc, nhánh cây không còn công kích, ba người liền lần nữa tăng tốc. Diệp Sát đã không gia nhập đến Noe bia đá tranh đoạt bên trong đi rồi. Nhưng Mattel cùng sứ đồ đi lại còn tại tranh đấu. Noe bia đá nhiều lần thay chủ. Diệp Sát đối với cái này thì là cười lạnh. Đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt. Tiêu hao càng lớn càng tốt. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Diệp Sát muốn làm kia ngư ông. Ngày thứ hai thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Khoảng cách di tích cửa ra vào cũng là càng ngày càng gần. 2 ngày thời gian, toàn lực chạy nhanh, đối trong cơ thể là một loại to lớn tiêu hao. Cho dù là tố chất thân thể đi qua cường hóa, muốn trèo chống lâu như vậy, cũng là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Sứ đồ đi lại cùng Mattel thở dốc tần suất đều đang không ngừng biến cao. Nhưng bởi vì Alaska xiên bắt cá voi duyên cớ, Diệp Sát rất rõ ràng thể lực của mình dưới mắt là chiếm ưu thế. Hút máu chữa khỏi để mình tại tiêu hao thể lực đồng thời. Cũng đang không ngừng bổ sung thể lực. Không sai biệt lắm rồi. Diệp Sát nỉ non một câu. Lập tức hướng lấy Mattel hô nói. Giết rồi hắn. Noe bia đá không thể rơi vào sứ đồ đi lại trong tay. Mattel quay đầu lạnh lùng quét rồi Diệp Sát. Một mát, Diệp Sát một mực rơi vào cuối cùng. Cũng không tiến hành công kích. Cũng không có tụt lại phía sau, mà Mattel chưa bao giờ từ bỏ đối Diệp Sát chú ý. Tại Mattel trong mắt, Diệp Sát thực lực đã có trở thành địch nhân tư cách. Đồng thời, Mattel rất rõ ràng Diệp Sát đang suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là bảo tồn thể lực, chờ đợi thời cơ mà thôi. Nhưng Mattel có lòng tin, chính mình cuối cùng rồi sẽ giết ra một đường máu. Trở thành cuối cùng bên thắng. Đây chính là hắn tín niệm. Của hắn nắm đấm. Thẳng tiến không lùi. Mà lại, chí ít Diệp Sát lời nói này rất nhiều. Noe bia đá tuyệt không thể rơi vào sứ đồ đi lại trong tay. Này không chỉ liên quan đến nhiệm vụ cùng ban thưởng. Còn liên quan đến lấy hy vọng. Còn sống hy vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát bỗng nhiên chụp mở dây cung. Xuyên qua mũi tên bắn ra, mang ra mãnh liệt xoắn ốc khí kình, hướng lấy sứ đồ đi lại phương hướng vọt tới. Sứ đồ đi lại khẽ quát một tiếng. Một thanh phi kiếm hướng lấy xuyên qua mũi tên bay tới. Leng keng một tiếng, chuôi phi kiếm bị xỏ xuyên mũi tên cho đánh văng ra. Nhưng xuyên qua mũi tên cũng lệch rồi phương hướng. Một tiễn xuất vào mặt đất. Nhưng là, còn có Mattel, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.